Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Luyện Đan Sư Khủng Bố. Triệu Linh Nhi, người thật đúng là càng sống càng trở về. Chỉ như vậy một cái lông chưa có mọc dài tiểu hài tử cũng có thể trở thành nơi này khách quý. Ha ha ha, ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là không muốn để cho cái kia Đình Nhi gả cho đồ đệ của ta kiếm cớ đi. Trương Sùng Phi khí sắp nổ tung quát. Triệu Linh Nhi híp mắt, trong lòng cũng là nổi giận. Trương Sùng Phi, ta lặp lại lần nữa, ngươi nói chuyện tốt nhất thả tôn trọng một chút. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Ai u, ngươi hù dọa ta. Đừng cho là ta không biết lão đầu nhà ngươi hiện tại còn nằm trên giường không nổi. Nếu là hắn tại lời nói, có lẽ ta đối với ngươi câu nói này còn thật có chút sợ hãi. Nhưng là bây giờ, đối phó ngươi, ta có 100% tự tin. Còn có, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta trực tiếp đem Đình Nhi cô nương mang đi. Trương Sùng Phi lớn, tiếng nói. Dường như cũng không có đem Triệu Linh Nhi để vào mắt đồng dạng. Sư phụ, chuyện này là ta cùng hắn sự tình. Người lão không nên tức giận. Thanh niên nhìn thấy chính mình sư phụ tức giận, vội vàng đứng ra nói ra. Hai mắt cừu thị nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt thủy chung treo mỉm cười nhìn xem bên người Đình Nhi hỏi. Loại người này là ngươi ưa thích loại hình. Ánh mắt không được tốt lắm a. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt đều là khinh bỉ cùng xem thường bộ dáng. Ngươi không nên nói lung tung. Hải ca rất lợi hại. Không biết vì cái gì. Đình Nhi trong lòng có chút lo lắng Diệp Thần những lời này hội chọc giận Hải ca. Ngược lại gây bất lợi cho Diệp Thần. Rất lợi hại phải không? Ta làm sao một chút nhìn không ra. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thì này ấy tấm nghèo hèn dạng, ngươi đi theo hắn chỉ sợ về sau cũng không qua phía trên cái gì tốt thời gian a. Diệp Thần vẫn như cũ không buông tha nói ra, dường như thanh niên trong mắt hắn tựa như một tên ăn mày. Nghèo liền cơm ăn không nổi một dạng, cái này cũng chưa hết, Diệp Thần tiếp tục chỉ sư phụ hắn Trương Sùng Phi. Còn có, ngươi xem một chút hắn cái kia sư phụ. Có câu nói rất hay, một ngày làm thầy cả đời làm cha, thượng bất chánh hạ tắc loạn, thì loại này sư phụ, có thể mang ra cái gì nghiêu bức đồ đệ. Phúc Đình Nhi đối với Diệp Thần loại lời này thật sự là làm cho 10 phần im lặng. Coi như mình ưa thích cái gì dặn người cùng hắn có quan hệ gì. Ngươi làm gì theo nhiều như vậy, ai cần ngươi lo, phải lập gia đình là ta cũng không phải ngươi. Ta qua thế nào có quan hệ gì tới ngươi? Đình Nhi trắng Diệp Thần liếc một chút nói ra. Thanh niên ở một bên nhìn lấy hai người loại này đối thoại. Trong lòng đã bị lửa giận lấp đầy. Đã từng ưng thích chính mình Đình Nhi. Bây giờ vì sao lại đối nam nhân này khách khí như thế? Xem ra còn giống như có chút thẹn thùng một dạng. Đình Nhi, ngươi nói cho ta biết. Các ngươi hai cái có phải hay không đã? Thanh niên chỉ Diệp Thần, sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe được loại này ngu ngốc tra hỏi, nội tâm trực tiếp im lặng, lật một cái liếc mắt trong miệng lầm bầm, ngươi là tại sao biết như thế một cái đần độn, tưởng tượng không gian còn thật bạo dạp a. Hắn thanh âm nói chuyện không lớn, lại đầy đủ thanh niên có thể nghe được, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Mẹ nó, lão tử đương nhiên là có loại. Chẳng những có loại, vẫn là một cái vô cùng ưu tú chủng loại. Ta nói ngươi là cái đần độn, làm sao không phục sao? Diệp Thần thực sự nhìn không được. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như thế tự mình tốt đẹp hay? Bức thanh niên, muốn chết, thanh niên nhịn không được. Một cái dậm chân. Hướng về phía Diệp Thần chạm mặt tới, xuất thủ cũng là sát chiêu. Hắn muốn đem cái này chiếm lấy chính mình nữ nhân nam nhân giết chết. Diệp Thần nhìn lấy hắn mãnh liệt chiêu thức hai mắt nhíu lại. Trong tay nhanh chóng động tác, bóp ra một túm thuốc bột. Chỉ là không có chờ hắn động thủ, Đình Nhi vậy mà hai tay mở ra trực tiếp cản ở trước mặt mình. Dừng tay, Hải ca, hắn là Huyền Nguyệt cung cần người. Toàn bộ Huyền Nguyệt cung đợi hắn như khách quý. Người không thể giết hắn, người vậy mà che chở hắn. Người vậy mà lại che chở hắn. Thanh niên đối với Đình Nhi nói chuyện căn bản nghe không vào. Hắn hiện tại chỉ biết là nữ nhân này che chở nam nhân này. Các ngươi hai cái nhất định là cùng một chỗ. Không phải vậy ngươi sẽ không như vậy. Ngươi nói cho ta biết, đúng hay không? Các ngươi có phải hay không đã cùng một chỗ? Thanh niên trạng thái cơ hồ đã tiến vào điên cuồng. Hai mắt tràn ngập huyết dịch. Xem ra giống như hấp huyết quỷ đồng dạng đáng sợ. Đình Nhi không nói gì. Biểu lộ kiên định ngăn tại Diệp Thần trước người. Nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng mình Hải ca biến. Biến đến để người không thể lý giải. Nước mắt không tự giác chảy xuống. Ta cứ như vậy không cho ngươi tin không? Bớt nói nhảm, trả lời ta vấn đề. Thanh niên đối mặt Đình Nhi nước mắt chẳng quan tâm. Vẫn như cũ là một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Đình Nhi lắc đầu, cái này người không phải mình nhận biết Hải ca. Mình đã chảy nước mắt, hắn cũng làm không nhìn thấy. Lý Đại Quang tuy nhiên cũng khi dễ chính mình, nhưng là người ta nhìn đến chính mình rơi nước mắt thời điểm. Lập tức đình chỉ động tác, cũng không còn nói đùa chính mình. Loại nam nhân này mới thật sự là yêu thương chính mình người. Mặc dù mình chỉ là một cái nha hoàn, vậy thì thế nào? Nữ nhân cần muốn không phải một cái trong miệng nói thích chính mình. Hành động thực tế lại là chẳng quan tâm nam nhân. Các nàng muốn là quan tâm cùng quan tâm. Cổ họng có chút nghẹt ngào, nước mắt còn tại hạ lưu. Một mặt quật cường Đình Nhi đột nhiên trả lời, không sai, ta chính là đi cùng với hắn. Nhìn đến ta hiện tại biến hóa sao? Đều là hắn cho ta. Ngươi đây, trừ chỉ trích ta, làm qua cái gì? Đậu phộng, cô nàng, không mang theo chơi như vậy. Trước mặt mọi người, cái gì gọi là đi cùng với ta? Loại lời này là sẽ cho người hiểu lầm. Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Đình Nhi, trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Nha đầu, nói như ngươi vậy chẳng phải là, Diệp Thần muốn giải thích một chút. Dù sao ái tình loại vật này không thể nói lung tung. Ai ngờ Đình Nhi quay người thần sắc nhìn lấy Diệp Thần. Lý Đại Quang, ta xem được không? Nói chuyện thời điểm, Đình Nhi cố ý xếp đặt ra tới một cái vô cùng dáng vẻ ghẹo người. Nhìn Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê. Vô ý thức gật gật đầu. Đẹp mắt, thích không? Đình Nhi tiếp tục hỏi thăm, nói nhảm. Người nam nhân nào không thích mỹ nữ? Riêng là giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân. Diệp Thần còn muốn lại khen hai câu. Bờ môi lại bị một đạo mùi thơm phong bế. Ta dựa vào a, lão tử lại bị cưỡng hôn. Mẹ nó, từ trước đến nay đều là lão tử cưỡng hôn người khác. Cái gì thời điểm khiến người ta bá vương ngạnh thương cung? Diệp Thần trừng mắt, thầm cười khổ, bất quá, loại cảm giác này giống như cũng rất không tệ. Đây chính là ngươi muốn chơi, không thể trách ta à? Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ tới, hai tay trực tiếp ôm Đình Nhi bờ eo thon dùng lực kéo một phát. Trực tiếp thân cận chính mình thân thể, Diệp Thần đầu lưỡi triển khai mãnh liệt phản kích. Trực tiếp để Đình Nhi có loại hô hấp khó khăn cảm giác. Ngô hai người cứ như vậy tại trước mặt mọi người ôm nhau hôn nồng nhiệt. Trương Sùng Phi mắt trợn tròn, thì liền Triệu Linh Nhi cũng mắt trợn tròn ám đạo ân nhân quả nhiên là mãnh nhân a. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, vậy mà đem Đình Nhi trái tim cướp bóc thủ đoạn thật sự là cao minh. Đình Nhi thân thể bắt đầu dần dần như nhũn ra. Nhỏ nhẹ vặn vẹo, thanh niên nhìn một màn trước mắt, ở ngực liền giống bị một khối đá lớn ngăn chặn đồng dạng khó chịu. Tiện nhân, người tiện nhân này, lão tử hôm nay muốn giết các ngươi hai cái. Nói, không biết cái gì thời điểm trong tay thêm ra đến một thanh trường kiếm. Kéo ra kiếm hoa, trên thân khí thế bỗng nhiên lan ra, chịu chết đi. Bất chợt tới biến hóa, để Triệu Linh Nhi giật mình, ngăn lại hắn. Không thể thương tổn Lý thầy thuốc, đông đảo Huyền Nguyệt cung đệ tử trước tiên kịp phản ứng. Xông đi lên muốn phải bắt được thanh niên, bất đắc dĩ nổi giận thanh niên ra tay 10 phần hung tàn. Các đệ tử tại trước tiên toàn bộ bị đánh ngã, bản thân bị trọng thương. Trúc cơ trung kỳ thực lực cũng không thể khinh thường. Cảm ơn ngươi, Đình Nhi đồng dạng cảm nhận được sau lưng truyền đến từng trận khủng bố sát ý. Đẩy ra Diệp Thần về sau, thẹn thùng nói ra, sau đó quay người chạy thanh niên trường kiếm tiến lên. Ngoạt tào, cái này gái ngốc, Diệp Thần trong lòng giật mình. Ám đạo cái này cô nàng là muốn tự tử tiết tấu cái này thời điểm. Diệp Thần đã không để ý tới thân phận gì giấu giếm. Lăng không cất bước, lách mình đi vào Đình Nhi bên người. Một phát bắt được tay nhỏ, hung hăng nói ra, người cái này đại ngốc cô nàng. Nam nhân sự tình, cái gì thời điểm dùng nữ nhân xoa tay. Cho ta trở về nhìn cho thật kỹ, nói. Một tay lấy nàng vung trở về, đã ôm lấy hẳn phải chết tâm niệm Đình Nhi. Đôi mắt đẹp giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Người điên sao? Đối phương là trúc cơ trung kỳ, bất kể hắn là cái gì heo gà, mèo gà, bạch trảm kê, lão tử là nam nhân. Ta chỉ biết là loại chuyện này còn chưa tới phiên nữ nhân xoa tay. Diệp Thần động tác không ngừng, thậm chí tốc độ càng nhanh hướng thanh niên vị trí. Lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc nụ cười. Đần độn, lão tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi. Làm một cái nam nhân, cần phải dùng dạng gì thái độ đối đãi nữ nhân. Bá Diệp Thần một tay phất lên. Thuốc bột trong nháy mắt tràn ngập trong không khí. Chết, thanh niên hiện tại lời gì đều nghe không vào. Trong mắt có chỉ là cừu hận. Trường kiếm hướng về phía Diệp Thần thân thể nhanh chóng đâm vào. Triệu Linh Nhi giật mình. Nàng biết Diệp Thần chỉ là một cái luyện khí giai đoạn. Làm sao có thể là người ta đối thủ. Trong lòng khẩn trương, vội vàng chạy tới muốn ngăn trở thanh niên trường kiếm. Chỉ là thân thể nàng vừa mới động, kỳ tích một màn phát sinh. Thanh niên trường kiếm trong tay lập tức liền muốn đâm vào Diệp Thần thân thể thời điểm. Vậy mà cứ thế mà dừng lại. Không chỉ như thế, thanh niên động tác càng là làm người ta giật mình. Bởi vì hắn hai chân là quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Mẹ hắn, còn tốt lão tử thuốc bột kịp thời có hiệu lực. Không phải vậy thật làm cho ngươi tai họa. Diệp Thần trong lòng cũng là 10 phần khẩn trương. Vì cam đoan không bạo lộ thân phận, hắn cũng không có xuất ra phệ tiên đao, mà chính là chỉ bằng vào y thuật khống chế đối phương, phàm là thanh niên có một chút tránh né. Như vậy hiện tại nằm trên mặt đất chính là mình. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh niên trong lòng đồng dạng 10 phần chấn kinh. Chính mình thân thể vậy mà thoáng cái mất đi lực lượng. Quá quỷ dị. Ba, trả lời hắn không phải Diệp Thần thanh âm, mà chính là hắn một cái miệng rộng, một cái bàn tay có thể nói là dùng Diệp Thần bú sữa khí lực. Trực tiếp đem thanh niên quất bay, máu tươi trên không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Tán loạn trên mặt đất, phanh, thanh niên té ngã trên đất, trực tiếp ngất đi, nãi nãi, con mẹ nó ngươi kém chút tai họa lão tử. Lão tử có tâm tình gì theo ngươi kỳ kỳ oai oai. Nói, vẫy vẫy bàn tay, mẹ, tay thật là đau, tĩnh hiện trường trước đó chưa từng có tĩnh. Tất cả mọi người đều há hốc miệng ba, bọn họ không tin trước mắt sự thật. Một cái luyện khí cảnh giới, vậy mà một bàn tay quất bay trúc cơ trung kỳ. Đây là cỡ nào biến thái một việc? Đây chính là một cái đan sư khủng bố. Đình Nhi trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Trong miệng thì thào lầm bầm. Thế nào, ta đánh ngươi đồ đệ. Ngươi có phải hay không cũng muốn xuất thủ báo thù? Diệp Thần một mặt khinh bỉ nhìn lấy Trương Sùng Phi hỏi. Trang bức muốn nguyên bộ. Đánh người muốn đánh phục. Đây là Diệp Thần tôn chỉ. Đã dạng này, cũng thì không có cái gì có thể trốn tránh.